tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Vatican. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bulgaria và Bắc Macedonia. Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Bulgaria và Cộng hòa Bắc Macedonia từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 5 sắp tới. Hôm mùng 7 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha sẽ rời Roma sáng Chúa Nhật mùng 5 tháng 5 năm 2019, lúc 7 giờ sáng, và đến phi trường thủ đô Sofia của Bulgaria lúc 10 giờ, giờ địa phương. Thủ tướng sẽ đón ngài tại phi trường, và sau đó, lễ nghi chính thức đón tiếp sẽ diễn ra tại khuôn viên phủ Tổng thống. Sau khi hội kiến với Tổng thống, Đức Thánh Cha sẽ gặp chính quyền cùng với các đại diện xã hội dân sự và đoàn ngoại giao tại quảng trường Atanasbuo. Rồi ngài đến viếng thăm Đức Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Bulgaria cùng với Thánh Hội đồng của Giáo hội, trước khi đến cầu nguyện riêng trước ngai của hai Thánh Cyrilo và Methodio, bổn mạng các dân tộc Slav, tại nhà thờ chính Tòa Thánh Alexander Nevsky của Tòa Thượng Phụ, trước khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Nevsky. Ban chiều cùng ngày, Chúa Nhật mùng 5 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu công giáo tại quảng trường Kninas Alexander vào lúc gần 5 giờ chiều. Sáng thứ hai mùng 6 tháng 5, lúc 9 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay đến Rakowski, thị trấn có 17.000 dân cư ở mạn đông nam thủ đô Sofia, nhưng là vùng có đông tín hữu công giáo nhất tại Bulgaria. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Tâm, và trong dịp này, hàng trăm trẻ em sẽ được rước lễ lần đầu. Sau lễ, ngài sẽ dùng cơm trưa với các giám mục Bulgaria tại tu viện Thánh Tâm của các nữ tu dòng Phanxicô. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp cộng đồng công giáo tại nhà thờ Thánh Mikael Tổng lãnh Thiên Thần cũng tại Rakowski, trước khi đáp máy bay lúc quá 5 giờ trở về thủ đô Sofia để chủ sự buổi cầu nguyện cho hòa bình cùng với các vị lãnh đạo các cộng đoàn tôn giáo tại Bulgaria ở quảng trường Nezavisimos. Sáng thứ ba, mùng 7 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ dã từ phi trường thủ đô Sofia lúc 8 giờ 20. Để bay đến phi trường quốc tế Skopje của Cộng hòa Bắc Macedonia. Khi đến nơi lúc 8 giờ 15 phút giờ địa phương, ngài sẽ gặp gỡ Tổng thống, Thủ tướng và chính quyền dân sự, cùng với ngoại giao đoàn tại phủ Tổng thống. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ viếng đài kỷ niệm mẹ Teresa Calcutta trước sự hiện diện của các vị lãnh đạo tôn giáo và gặp gỡ những người nghèo. Tiếp đến, ngài cử hành thánh lễ tại quảng trường Macedonia, rồi dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng. Ban chiều cùng ngày mùng 7 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn với giới trẻ tại trung tâm mục vụ, trước khi đến nhà thờ chính tòa Skopje để gặp gỡ các linh mục, các gia đình và tu sĩ. Đức Thánh Cha sẽ rời phi trường quốc tế thủ đô Bắc Macedonia lúc 6 giờ rưỡi chiều, để trở về Roma, dự kiến vào lúc 8 giờ rưỡi tối. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Phái đoàn Quốc hội Bỉ viếng thăm nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn. Vào lúc 9 giờ sáng thứ hai ngày 11 tháng 3 vừa qua, ông George Dallemange, trưởng phái đoàn Quốc hội Bỉ, và các thành viên đã có cuộc gặp gỡ với Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, Linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện giáo phận Sài Gòn, Chánh sứ nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, Ban trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, và bà Ngô Phương Thanh, giám đốc công ty Oil House Việt Nam, tại phòng khách của nhà sứ. Mở đầu cuộc viếng thăm, Đức cha Giuse đã có bài diễn văn chào mừng phái đoàn. Sau đó, Linh mục Ignacio trình bày về lịch sử và tiến trình trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, bằng những hình ảnh minh họa sống động trên màn hình. Tiếp theo, bà Ngô Phương Thanh trình bày về những việc đã hoàn thành, những việc đang làm và sẽ làm trong thời gian sắp tới. Sau khi nghe trình bày, ông George Dallemant, đại diện cho phái đoàn Quốc hội Bỉ, cho biết, ông thật sự cảm kích trước việc trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn rất công phu và tỉ mẫn. Ông đặc biệt hãnh diện khi có công dân Bỉ là ông Mark Willems và tập đoàn Monument tham gia làm giám đốc toàn dự án trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Sau đó, phái đoàn Quốc hội Bỉ đã chụp hình lưu niệm tại tượng đài Đức Mẹ Hòa Bình và viếng thăm nhà thờ Đức Bà Sài Gòn dưới sự hướng dẫn của Linh mục Phêrô Đỗ Duy Khánh. Buổi gặp gỡ kết thúc vào lúc 10 giờ 30, trong niềm phấn khởi của tất cả mọi người. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn về tai nạn rớt máy bay ở Ethiopia. Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho các nạn nhân tai nạn rớt máy bay ở Ethiopia và cầu nguyện cho những người đau khổ về sự mất mát này. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha Francisco gửi điện văn chia buồn về các nạn nhân của vụ rớt máy bay tại Ethiopia hôm Chúa Nhật mùng 10 tháng 3 vừa qua. Trong điện văn, Đức Hồng Y viết, sau khi nghe tin buồn về vụ rớt máy bay của hãng hàng không Ethiopia, khiến cho 157 người thiệt mạng, Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho những người qua đời thuộc các nước khác nhau và phó dâng linh hồn họ cho lòng thương xót của Thiên Chúa toàn năng. Đức Giáo Hoàng gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình của họ và cầu xin Thiên Chúa chúc lành, ban niềm an ủi và sức mạnh của người cho tất cả những ai đang thương khóc về sự mất mát bi thảm này. Được biết, chiếc máy bay Boeing 737 MAX của hãng hàng không Ethiopia chở theo 157 người từ thủ đô nước này đến Nairobi, Kenya, đã rơi chỉ sau vài phút cất cánh. Trong số các nạn nhân, có các nhân viên Liên Hiệp Quốc, các giám đốc công ty, các thành viên của tổ chức phi chính phủ đến Nairobi để tham dự hội nghị về khí hậu do Liên Hiệp Quốc tổ chức. Hiện tại, nhiều quốc gia đã quyết định ngưng sử dụng các máy bay Boeing 737 MAX để chờ kết quả điều tra về nguyên nhân của tai nạn. Tin Thụy Sĩ. Tòa Thánh kêu gọi thực thi những cam kết bảo vệ môi sinh. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Dukovic kêu gọi các nước thực thi những cam kết về việc bảo vệ quyền được không khí trong lành, sức khỏe và quyền sống của dân chúng trên thế giới. Đức Tổng giám mục Dukovic đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm mùng 4 tháng 3 vừa qua, trong bài tham luận tại khóa họp thứ 40 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhóm tại Geneva, và lưu ý đến một trong những điều kiện tiên quyết để hưởng các nhân quyền, đặc biệt là quyền sống, quyền sức khỏe, kể cả quyền được có không khí trong lành để hô hấp. Đức Tổng giám mục nhắc đến phúc trình mới đây của Tổ chức Sức khỏe Thế giới. Theo đó, trên hoàn cầu có 4.200.000 người chết sớm vì sống trong môi trường không khí ô nhiễm, đưa tới bệnh tim, đột quỵ, kẹt đường hô hấp, ung thư phổi và các bệnh cấp tính về hô hấp nơi các trẻ em. Hơn 90% dân số thế giới sống trong những vùng vượt quá những tiêu chuẩn, theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, để có thể được coi là có không khí trong lành. Vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc nhận xét rằng, sự thay đổi khí hậu và không khí ô nhiễm gây thiệt hại cho người giàu cũng như người nghèo. Nhưng càng ngày càng có những chứng cớ hiển nhiên về ảnh hưởng không tương ứng của những hiện tượng ấy trên dân nghèo và các cộng đồng nghèo. Tình trạng nghèo khiến dân chúng phải dựa vào những nguồn năng lượng ô nhiễm để thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của họ. Và nạn nghèo gia tăng những rủi ro cho sức khỏe vì sử dụng những nguồn năng lượng ô nhiễm ấy. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Đukovic nói rằng, không khí ô nhiễm là một vấn đề có thể phòng ngừa được, và chúng ta đã có những luật lệ và phương tiện kỹ thuật về vấn đề này. Điều cần thiết bây giờ là chúng ta quyết tâm đi từ những quyết định và những cam kết long trọng đến hành động. Hậu quả của tình trạng chênh lệch hiện nay chỉ có thể giảm bớt nếu chúng ta quyết liệt hành động ngay bây giờ. Tin Roma. Đức Thánh Cha đề cao đóng góp của các tôn giáo cho phát triển lâu bền. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ một nền phát triển nhân bản toàn diện, thay vì chỉ quy trọng tâm vào những khía cạnh kỹ thuật. Ngài đề cao sự đóng góp của các tôn giáo vào các mục tiêu phát triển dài hạn, đồng thời kêu gọi quan tâm đến các thổ dân bản xứ. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến 400 tham dự viên Hội nghị quốc tế về sự đóng góp của các tôn giáo cho các mục tiêu phát triển lâu bền, nhóm tại Vatican, từ ngày 7 tháng 3 đến 9 tháng 3, 2019. Với sự tham dự của nhiều đại diện các tôn giáo như Kitô giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo và Phật giáo, cùng với nhiều đại diện cấp cao của các tổ chức Liên Hợp Quốc. Hội nghị do Bộ Phụng vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, cùng với Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn cùng tổ chức. Trong số các diễn giả tại 3 ngày hội nghị, có những nhân vật cấp cao như Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, ông Antonio Guterres, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, vẫn còn có những người theo đuổi huyền thoại và cho rằng, các vấn đề xã hội và môi sinh có thể giải quyết được chỉ nhờ áp dụng các kỹ thuật mới, và không cần để ý tới những khía cạnh luân lý đạo đức, và không cần những thay đổi sâu rộng. Đức Thánh Cha nói, một lối tiếp cận toàn diện dạy chúng ta rằng, lập trường như vừa nói là không đúng. Những mục tiêu kinh tế và chính trị phải được các mục tiêu luân lý đạo đức nâng đỡ. Và điều này đòi phải có một sự thay đổi thái độ. Kinh Thánh gọi là một sự thay đổi con tim. Trong chiều hướng vừa nói, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, các tôn giáo có một vai trò quan trọng chu toàn. Để chuyển tiếp đúng đắn, tiến tới một tương lai lâu bền, cần nhìn nhận những sai lầm, tội lỗi, tật xấu và những thờ ơ cầu thả của mình. Cần hoán cải tâm hồn, thay đổi từ bên trong, để hòa giải với tha nhân, với thiên nhiên và với đấng tạo hóa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, nếu chúng ta muốn mang lại những nền tảng vững chắc cho chương trình cần phải làm cho đến năm 2030, chúng ta phải loại bỏ cám dỗ, tìm kiếm câu trả lời hoàn toàn là kỹ thuật cho những thách đố, sẵn sàng đương đầu với những nguyên do sâu xa và những hậu quả dài hạn.